chạy. Mặt tu mấy người tại chỗ một mặt mộng bức. Thế mà chạy. Bọn hắn là thật không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ chạy, bởi vì Diệp Huyền biểu hiện ra bộ dáng, đây chính là một vị cường giả tuyệt thế a. Này loại cường giả tuyệt thế, làm sao lại chạy? Nhưng vấn đề là, thật chạy. Mạc Tu bọn người ở tại ngẩn ra không sai biệt lắm hai hơi về sau, Mạc Tu vẻ mặt cực kỳ khó coi, truy. Rất nhanh, mấy người biến mất ngay tại chỗ. Hắn giờ phút này, đã hiểu một ít chuyện, cái kia chính là, vừa rồi vị này, cường giả tuyệt thế, rất có thể là một cái ngân thương sáp đầu. Bị lừa. Vừa nghĩ tới đó, Mạc Tu vẻ mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Sống nhiều năm như vậy, thế mà bị người như thế trêu đùa. Đây quả thực là nhân sinh vô cùng nhục nhã. Rất nhanh, Mạc Tu mấy người truy ra khỏi phủ thành chủ, đi tới trên đường phố, nhưng mà, khi đi tới trên đường phố về sau, mấy người vẻ mặt lập tức có chút khó coi. Khí tức. Bọn hắn truy người, bằng vào là khí tức khóa chặt, mà bọn hắn, căn bản là không có cách khóa chặt Diệp Huyền. Bởi vậy, ra khỏi phủ thành chủ, đi vào trong biển người mênh mông về sau, bọn hắn triệt để không có Diệp Huyền tung tích. Mong muốn truy Diệp Huyền, liền nhất định phải con mắt nhìn chằm chằm vào. Phủ thành chủ cổng, Mạc Tu dùng thần thức quét một lần bốn phía, nhưng mà, cái gì cũng không có, thời gian dần trôi qua, sắc mặt hắn có chút dữ tợn. Đối phương nếu trốn, vậy liền chứng minh sợ. Mà sợ, liền chứng minh đối phương căn bản không thể nào là thương giới kiếm chủ. Đó không phải là thương giai kiếm chủ, lại là người phương nào đâu. Mà đối phương lại là như thế nào làm đến khí tức hoàn toàn không có. Phủ thành chủ cổng, Mạc Tu mặt âm trầm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, hắn lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, chúng ta đi. Nói xong, mấy người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại mấy người biến mất không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, phủ thành chủ môn sau lưng, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền. Kỳ thật vừa rồi, hắn căn bản cũng không có chạy trốn. Không dám chạy trốn. Bởi vì một khi ra khỏi thành, nếu như hắn trốn, quá thu hút sự chú ý của người khác, Mạc Tu đám người khẳng định có thể phát hiện được hắn. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn không trốn, ngay tại Mạc Tu đám người dưới mí mắt. Hỗn độn chi khí. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến hỗn độn chi khí, này hỗn độn chi khí thật chính là quá kinh khủng. Mà này hỗn độn chi khí tác dụng khẳng định xa xa không chỉ tại này. Về sau lại từ từ khai phá. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, thân hình rung lên, rời đi phủ thành chủ phủ đệ, hắn cũng không có tại Vân Không Thành dừng lại, mà là về tới Thương Kiếm Tông. Đúc khí phong, chiến thiết chậm chậm lên trước mặt cái kia tôn vạn khí đỉnh nhìn rất lâu, cuối cùng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi giết hắn. Diệp Huyền gật đầu, giết. Chiến thiết khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Thiên giai học kiếm. Ngẫm lại đều có chút xúc động a. Chỉ chốc lát. Chiến thiết mang theo Diệp Huyền đi tới đúc khí phong trong lòng núi, giờ phút này, Diệp Huyền mới phát hiện, này cả tòa đúc khí phong vậy mà đều là trống không. Mà tại lòng núi này bên trong, Diệp Huyền phát hiện rất nhiều đúc khí phong đệ tử, những đệ tử này đều tại rèn đúc binh khí. Tại nhìn thấy chiến thiết lúc, những đệ tử này dồn dập hành lễ, sau đó tò mò đánh giá Diệp Huyền. Chiến thiết mang theo Diệp Huyền đi tới sâu trong lòng núi, nơi này. Đã không có đệ tử khác. Chiến thiết tay phải vung lên, món kia vạn khí đỉnh rơi vào trước mặt hắn một tòa sân khấu phía trên, tiếp theo, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, máu. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, cái gì máu? Chiến thiết mặt không biểu tình, máu của ngươi, tẩm bổ vạn khí đỉnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, muốn bao nhiêu a? Chiến thiết khóe mắt hơi rút, yên tâm, sẽ không cần ngươi một thùng. Liền muốn ngươi một giọt. Một giọt. Diệp Huyền ngượng ngập cười, vội vàng bấm tay một điểm, một giọt máu từ đầu ngón tay hắn bắn ra, cuối cùng vững vàng đã rơi vào cái kia vạn khí đỉnh bên trong. Chiến thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có muốn hay không nhường ngươi này hộp kiếm uy lực trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Huyền vội vàng nói, Dĩ nhiên. Càng khủng bố hơn càng tốt. Chiến thiết lãm đạm nói, này học kiếm, cần bố trí một bộ kiếm trận, đối với kiếm trận, ta mặc dù cũng hiểu sơ một ít, nhưng kém xa trận đạo phong cố sư huynh, ngươi nếu là có thể khiến cho hắn giúp ngươi tại đây học kiếm bên trong bố trí một bộ trận pháp, này học kiếm phẩm giai, có thể đạt tới đến thiên giai thượng phẩm. Trận đạo phong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vị này cố sư thúc dễ nói chuyện sao? Chiến thiết mặt không biểu tình, xem người. Xem người. Diệp Huyền có chút im lặng, xem cái chù y a. Hắn cùng đối phương không có chút nào quen, đối phương làm sao có thể dễ nói chuyện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, chiến sư thúc, nếu không, ngươi đi giúp ta nói một chút thôi. Chiến thiết trực tiếp cự tuyệt, không đi. Muốn đi, nhường ngươi sư tôn đi. Nói xong. Hắn quay người mặt hướng cái kia vạn khí đỉnh, ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, nếu là trong 10 ngày vị kia không đến bố trí trận pháp, đến lúc đó ta liền tùy tiện chuẩn bị cho ngươi cái trận pháp. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi đúc khí phong, hắn cũng không có đi trận đạo phong, mà là về tới vân kiếm phong. Chơi đùa sau nửa canh giờ, hắn làm ra cả bàn đồ ăn. Rất nhanh, Việt Kỳ đi ra. Ăn vào một nửa về sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, chiến thiết sư thúc đáp ứng giúp ta rèn đúc một kiện thiên giai học kiếm, có thể là, cần trận đạo phong cố sư thúc hỗ trợ bố trí một bộ trận pháp, Việt sư tôn. Việt Kỳ đột nhiên để đũa xuống, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ăn no rồi. Nói xong, nàng quay người đi vào nội điện. Diệp Huyền một mặt mộng bức. Đây là ý gì a? Cái kia trận đạo phong cố sư huynh là ma quỷ sao? Đáng sợ như thế sao? Diệp Huyền điên cuồng càng quét xong đồ ăn về sau, thẳng đến trận đạo phong. Vì học kiếm. Coi như này trận đạo phong là đầm rồng hang hổ, hắn Diệp Huyền cũng phải xông vào một lần. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới trận đạo phong rất là quạnh quẽ, cơ bản không có người nào. Không đúng, hắn liền không thấy người. Có gì đó quái lạ. Diệp Huyền do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn là đi tới trận đạo phong chủ điện, cũng chính là trận đạo điện. Trước điện, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, vãn bối cầu kiến cố sư thúc. Không có phản ứng. Diệp Huyền do dự một chút, lại là thi lễ, cầu kiến cố sư thúc. Lúc này, một thanh âm từ trong điện truyền đến, vào đi. Nữ. Diệp Huyền ngay cả người. Bởi vì thanh âm cực kỳ nhọn mảnh. Do dự một chút về sau, Diệp Huyền đi vào, vừa mới tiến đại điện, một trận gây mũi mùi thơm đập vào mặt. Mùi thơm này, quá nồng. Diệp Huyền nhịn không được nhăn nhăn mũi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử đang ngồi ở chỗ đó, nữ tử mặc một bộ màu trắng tố y, có điểm giống đồ tang. Bên nàng thân ngồi, ở trước mặt nàng, trưng bày một cái giá. Trên kệ là một khối vải trắng, nàng giờ phút này đang ở thêu lên cái gì? Mà tại nàng bên cạnh, trưng bày một bộ băng quan. Toàn bộ trong điện, rất là âm lãnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến nữ tử trước mặt mấy trượng chỗ, hắn hơi hơi thi lễ, gặp qua cố sư thúc. Nữ tử không nói gì. Diệp Huyền có chút im lặng, nơi này cùng nữ tử này, thật sự là có chút không đúng. Hắn do dự một chút, sau đó nói, cố sư thúc. Nữ tử vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cười khổ, chuyện này là sao? Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, cố sư thúc, sư chất đang tại chế tạo một kiện thiên giai học kiếm, cần một bộ trận pháp. Đúc khí phong chiến sư thúc nói với ta, tại chúng ta thương kiếm tông, trận đạo một đường, trừ hắn ra, liền là cố sư thúc ngươi lợi hại nhất, mà hắn có chút bề bộn. Cho nên, hy vọng ta tới tìm ngươi, nhường ngài hỗ trợ bố trí một đạo trận pháp. Nữ tử đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy nữ tử mặt. Gương mặt này không có bất kỳ cái gì tình cảm, tựa như là một khối vạn niên hàn băng. Người sống chớ gần. Cái này là trước mắt vị này cố sư thúc cho Diệp Huyền cảm giác. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hắn trận đạo đệ nhất. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Nữ tử nói, vậy ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền vội vàng nói, có thế sư phụ ta nói, liền trận đạo một đường mà nói, tại ta Thương Kiếm Tông, không đúng, là toàn bộ Thanh Thương giới, là sư thúc ngài đệ nhất. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu sư muội làm thật nói như thế. Diệp Huyền vội vàng nói, chính xác 100%. Bằng không thì, sư chất ta cũng sẽ không tới tìm sư thúc ngài. Nữ tử nói, ta không rảnh. Không rảnh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh cô gái, cười hắc hắc, sư thúc, sư tôn ta nói, này hộp kiếm nếu là không có ngài trận pháp gia trì, cái kia rèn tạo nên, cũng là một kiện tàn khuyết phẩm. Ngài liền giúp không sư chất ta chứ, ta biết làm cơm, ta cho ngài nấu cơm ăn. Nữ tử ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn chằm chằm. Diệp Huyền bị nàng chằm chằm có chút tê cả da đầu, bất quá, hắn da mặt dày, cũng không sợ bị nhìn chằm chằm, tức thì lại nói, cố sư thúc, ngài liền giúp một chút sư chất đi. Ta ra ngoài. Nữ tử đột nhiên nói. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không. Nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, ta nhường ngươi ra ngoài. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ta liền không đi ra. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, sau một khắc, nàng tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Oanh! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị rung động đến đại điện bên ngoài, thế nhưng rất nhanh, hắn lại đi đến. Diệp Huyền an vị ở trong đại điện, nếu là cố sư thúc không muốn xuất thủ tương trợ, ta liền không đi. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, nàng tiếp tục thêu lên đồ vật của mình. Diệp Huyền ngồi xuống liền là tốt mấy canh giờ, khi sắc trời mau tối lúc, hắn đột nhiên quay người chạy ra ngoài, thế nhưng cũng không lâu lắm hắn lại chạy trở về, mà lần này, hắn mang đến một bàn thức ăn thơm phức. Diệp Huyền đi đến nam tử trước mặt, cười hắc hắc, cố sư thúc, dùng cơm tối. Nữ tử không nói gì. Diệp Huyền bưng một bàn món ăn đến nữ tử trước mặt, cố sư thúc, đây là hương say vịt, sư chất ta có thể là làm ròng rã một canh giờ a. Ngươi xem một chút này da, nhiều non, nhiều tươi. Cố sư thúc, mau nếm thử. Nữ tử vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cũng không nhục chí, tức thì chính mình ăn. Sau khi ăn xong, ban đêm, Diệp Huyền cũng không đi, liền ngủ ở trong đại điện. Nữ tử đem hắn đuổi đi về sau, thế nhưng hắn lại sẽ vụng trộm chạy vào, ngược lại liền là đã đem nơi này xem như là nhà mình. Ngày thứ ba, Diệp Huyền bưng một nồi canh cá đi tới nữ tử trước mặt, cố sư thúc, nếm thử. Mới ra tới cá, tươi non vô cùng. Nữ tử không nói gì. Diệp Huyền bất đắc dĩ, chuẩn bị đi ra, đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó vội vàng nắm cái kia nồi canh cá bưng đến nữ tử trước mặt, nữ tử nhìn thoáng qua canh cá, Diệp Huyền vội vàng nắm đũa đưa tới nữ tử trước mặt. Nữ tử cầm lấy đũa nhẹ nhàng nếm nếm, sau đó khẽ gật đầu, còn có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng mừng như điên. Không có lão tử chinh phục không được nữ nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Từ khi nữ tử ăn một ngụm đầu tiên về sau, Diệp Huyền biết, liền sẽ có ngụm thứ hai. Quả nhiên, lần thứ hai hắn làm xong đồ ăn về sau, nữ tử lại nếm mấy ngụm. Tục ngữ nói tốt, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, từ khi nữ tử mở miệng ăn cái gì về sau, nàng ngay tại cũng không có chạy qua Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền... Mỗi một ngày đều sẽ làm khác biệt đồ ăn, mà lại, đều là món ăn hàng ngày, mặc dù không có tiệm cơm loại kia xa hoa, nhưng lại vô cùng thích hợp ăn với cơm. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày. Cách chiến thiết hạn định thời gian càng ngày càng ít, bất quá trong thời gian này, Diệp Huyền không có nói qua trận pháp sự tình. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt, đến chiến thiết hạn định thời gian. Vào lúc giữa trưa, nữ tử sau khi ăn xong... Diệp Huyền đang muốn ly khai, đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngày mai ta muốn đi ra ngoài, chẳng biết lúc nào trở về, liền chớ đến rồi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó gật đầu, cười nói, tốt. Nói xong, hắn thu thập xong đồ vật về sau, liền muốn ly khai. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngươi vì sao không đề cập tới trận pháp một chuyện? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn cười khổ nói, từ nội tâm mà nói, ta tự nhiên là hy vọng sư thúc giúp ta một tay, ta cũng không mãn khóa thúc, nhiều như vậy ngày xung xoe, cũng là vì trận pháp một chuyện. Bất quá, ta cũng không bắt buộc. Chỉ cần ta vì đó nỗ lực qua, đến mức có được hay không, cũng không cần gấp. Trong lòng không tiếc nuối là được. Đây là hắn lời thật lòng, đối với hắn mà nói, hắn khẳng định là hy vọng nữ tử vì hắn bố trí một đạo trận pháp, thế nhưng, nếu như thực tế không được, hắn cũng không bắt buộc. Nhân sinh có thật nhiều sự tình, đều không nhất định có thể tận như nhân ý, thế nhưng, chỉ phải cố gắng qua, phấn đấu qua, dù cho không có kết quả, cũng không quan trọng. Trong lòng không tiếc nuối là được. Nói xong, Diệp Huyền cười hắc hắc, cố sư thúc. Ngày sau nếu là muốn ăn cơm món ăn, có thể tới chúng ta Vân Kiếm Phong ha. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi rất là tiêu sái. Trong điện, nữ tử mặt không biểu tình, tiếp tục thêu lên đồ vật. Diệp Huyền cũng không trở về đến Vân Kiếm Phong, mà là đi nghe được trước mắt một cái tình huống. Bây giờ, Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh còn tại ám đấu. Thương Kiếm Tông dưới chân núi, mỗi ngày đều có quan tài đang gia tăng. Không chỉ như thế, bây giờ Thương Kiếm Tông tại một vài chỗ sản nghiệp, đều vô thanh vô tức biến mất. Mà tại bên ngoài Thương Kiếm Tông đệ tử, cũng đều dồn dập được vời trở về. Liền là Thương Kiếm Tông biết đánh nhau nhất vị đại sư huynh kia, vẫn chưa về. Trừ cái đó ra, còn có một việc chính là, toàn bộ trung thổ thần châu rất nhiều nơi linh khí, cũng đã tại bắt đầu dần dần biến mất. Mặc dù biến mất vô cùng thông thả, mà lại đều là chút vắng vẻ địa phương, nhưng vẫn là bị người hữu tâm phát hiện. Rất nhiều thế lực, đều đã ngửi được mối nguy. Đến mức Thanh Châu bây giờ cục diện, rất là không thể tả, bất quá còn tốt, mặc kệ là Đại Vân Đế Quốc, vẫn là Ninh Quốc, cũng còn bình yên vô sự. Bởi vì Ma Tông cùng Huyết Tông cũng không đối này hai nước ra tay, không chỉ không có ra tay, nhiều khi còn trong bóng tối bảo hộ. Mà những cái kia đi tới Thanh Châu trung thổ thần châu tu sĩ, bởi vì kiên kỵ hắn, cũng không có dám đối Ninh Quốc cùng với Đại Vân Đế Quốc động thủ. Đến mức Mạc Vân Khởi đám người, cũng còn núp trong bóng tối khổ tu. Đối Diệp Huyền mà nói, chỉ cần Thanh Châu không có việc gì là đủ. Bất quá, Diệp Huyền cũng biết, Thanh Châu sẽ càng ngày càng khó sinh tồn. Đối với này điểm, trong lòng của hắn đã có dự định. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền đi tới đúc khí phòng trong lòng núi, hắn tìm được chiến thiết, cười khổ, chiến sư thúc, ngài liền đem liền cho ta tùy tiện làm trốn trận pháp đi. Chiến thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền nhún vai, không có cách nào, cố sư thúc tương đối bận rộn, không có cách nào đến giúp đỡ. Nàng! Nhưng vào lúc này, một nữ tử từ chiến thiết sau lưng trong mật thất đi ra. Người tới, chính là cố sư thúc. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngày sau như không sự tình, nhiều tới ta điện, ngươi hiểu. Nói xong, nàng quay người nhìn thoáng qua chiến thiết, đối với trận pháp nhất đạo, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, nàng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Tại chỗ, chiến thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cùng nàng nói cái gì? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ta không hề nói gì qua. Chiến thiết cả giận nói, ngươi không hề nói gì, nàng sẽ vừa đến đã đối ta âm dương quái khí trào phúng. Diệp Huyền biểu lộ hết sức vô tội, ta cũng không biết a. Ta thật không biết a. Chiến thiết trừng mắt liếc Diệp Huyền, này nhỏ kỳ cũng thế, thu cái gì cực phẩm đồ chơi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền liền là chờ. Chờ món kia thiên giai học kiếm xuất thế. Thiên giai học kiếm. Nếu có ngày giai học kiếm, phi kiếm của hắn là có thể lần nữa phát huy được tác dụng. Thiên giai kiếm, tăng thêm thiên giai học kiếm, hơn nữa còn là thiên giai thượng phẩm, hắn ngẫm lại đều có chút hưng phấn. Diệp Huyền ngồi tại một chỗ bên dưới sân khấu, hơi có chút nhàm chán, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, lầu hai đại thần, đi ra tâm sự thôi. Từ lần trước phát hiện đạo tắc là tầng thứ ba đạo tắc về sau, này lầu hai đại thần liền không tiếp tục nói chuyện. Lầu hai không có trả lời. Diệp Huyền cũng không thèm để ý, lại nói, lầu hai đại thần, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không đã làm gì làm hư, cho nên mới bị giam trong này. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ lầu hai đột nhiên kịch liệt rung lên, Diệp Huyền lập tức cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, hắn vội vàng nói, đừng a. Có lời thật tốt nói a. Một lát sau, lầu hai đột nhiên truyền ra một thanh âm, nếu không phải nàng, ngươi chết sớm. Nữ tử thần bí. Diệp Huyền biết, này lầu hai đại thần nói khẳng định liền là nữ tử thần bí. Nói đến nữ tử thần bí, Diệp Huyền đột nhiên có chút nhớ nhung nàng. Cho tới nay, nữ tử thần bí giúp hắn thật sự là rất rất nhiều. Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, tìm đạo tắc. Tìm đạo tắc. Diệp Huyền vội vàng nói, tìm xem, ngươi yên tâm, này đạo thứ hai đạo tắc ta khẳng định là muốn tìm. Hắn hiện tại phát hiện, đạo tắc cái đồ chơi này, so thiên giai linh khí còn phải hữu dụng. Đặc biệt là này không gian đạo tắc, nếu như không phải này không gian đạo tắc, hắn nghĩ muốn đạt tới ngự pháp cảnh, ít nhất cần 2-3 năm. Có này không gian đạo tắc, hắn sớm lĩnh ngộ không gian chi lực, lúc này mới mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn đạt đến ngự pháp cảnh. Đương nhiên, cũng không thiếu được thôn phệ những cái kia kiếm. Kỳ thật. Hắn là còn muốn đi thôn phệ một thoáng. Cái kia kiếm trũng bên trong, rất nhiều cực phẩm hảo kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, lầu hai đại thần, nhận biết lâu như vậy, còn không biết xưng hô như thế nào. Lầu hai không có trả lời. Diệp Huyền lắc đầu, cái tên này, có chút không tốt ở chung a. Cũng không biết này tầng thứ 9 giam giữ chính là cái gì. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hắn cảm ứng một thoáng tầng thứ 9, nhưng mà, cái gì cũng không cảm giác được. Hắn hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận được tầng thứ 3. Tầng thứ 4 đều không cảm giác được. Đúng lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên mở miệng, nếu là nàng không trở về nữa, ngươi liền chờ chết đi. Chờ chết. Chờ chết, chờ chết. Chờ chết. Chờ chết. Lần này, nói mấy chục tiếng chờ chết. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ sợ cái chú ý, cùng lắm thì, chính mình tự sát, cùng này tháp đồng quy vu tận, mọi người cùng nhau chơi xong. Đúng lúc này, chiến thiết đột nhiên đi ra, tiến đến. Diệp Huyền liền vội vàng đứng lên, sau đó cùng chiến thiết đi vào trong mật thất, vừa mới tiến mật thất, Diệp Huyền chính là cảm nhận được một cổ cường đại kiếm khí. Cái kia cổ kiếm khí nơi phát ra, chính là món kia vạn khí đỉnh. Muốn thành công không? Diệp Huyền có chút hưng phấn. Chiến thiết đột nhiên nói, máu. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay hắn bay ra, cuối cùng vững vàng đã rơi vào cái kia vạn khí đỉnh bên trong. Rất nhanh, vạn khí đỉnh kịch liệt rung lên, có kiếm quang từ trong đó lóe ra. Diệp Huyền càng ngày càng hưng phấn, từ nơi này dấu hiệu đến xem, đây tuyệt đối là một kiện bảo bối tốt a. Qua không biết bao lâu, chiến thiết lại nói, máu. Diệp Huyền vội vàng lại lấy một giọt tinh huyết đi vào, cứ như vậy, ước chừng qua một lúc lâu sau, toàn bộ vạn khí đỉnh đột nhiên kịch liệt rung lên, thế nhưng sau một khắc, vạn khí đỉnh khôi phục bình tĩnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Cách đó không xa, chiến thiết mặt không biểu tình. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, đây là ý gì a? Chiến thiết lãm đạm nói. Có ý tứ gì, thất bại ý tứ? Thất bại. Diệp Huyền một thoáng nhảy dựng lên, cái gì? Thất bại. Có lầm hay không? Chiến thiết khiêu khích nhìn xem Diệp Huyền, khó chịu, ngươi tới đánh ta à? Diệp Huyền. Nghe được chiến thiết, Diệp Huyền lại là trong lòng buông lỏng. Bởi vì hắn biết, rất có thể thành công. Quả nhiên, chiến thiết đi tới cái kia vạn khí đỉnh trước. Hắn tay phải vung lên, vạn khí đỉnh nắp đỉnh lập tức bay ra, tiếp theo, một cái hộp kiếm chậm rãi bay ra. Hộp kiếm có phần rộng, toàn thân hiện lên ám kim sắc, quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng vàng sậm. Đơn giản, đại khí. Cái này là Diệp Huyền cảm giác của mình. ưa thích. Diệp Huyền vội vàng đi tới vạn khí đỉnh trước, một bên, Chiến Thiết đột nhiên nói, máu. Diệp Huyền vội vàng bấm tay một điểm, một giọt tinh huyết bay vào cái kia trong kiếm hộp, hộp kiếm khẽ rung lên, rất nhanh, hắn cùng này hộp kiếm thành lập nên liên hệ. Hộp kiếm bay đến Diệp Huyền trước mặt, mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ cái này vạn khí đỉnh bên trong bay ra. Kiếm rộng chừng một ngón tay, dài khoảng bốn thước, không có chui kiếm, chỉ có thân kiếm, trừ cái đó ra, này kiếm vô cùng mỏng, là Diệp Huyền gặp qua nhất mỏng một thanh kiếm. Đây là... Diệp Huyền mặt hướng Chiến Thiết. Chiến Thiết lãm đạm nói, phi kiếm, cùng này hộp kiếm làm một bộ, cũng là thiên giai, bất quá, chỉ là thiên giai hạ phẩm. Trong kiếm, cũng có một bộ trận pháp, hai bộ trận pháp cùng một chỗ thôi động, uy lực càng lớn. Diệp Huyền vội vàng tay phải khẽ vẫy, chui kiếm này bay đến trong tay hắn, làm sợ đến này kiếm lúc, Diệp Huyền không khỏi một trận kinh ngạc tán thán. Quá mỏng. Mỏng đến tự như là không có một chút trọng lượng một dạng. Lấy cái tên đi. Chiến Thiết đột nhiên nói. Lấy tên. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Hắn sờ soạn nửa ngày, sau đó nói, này hộp kiếm hiện lên ám kim sắc, liền gọi nhỏ tối, này kiếm mỏng như vậy, liền gọi nhỏ mỏng đi. Một bên, Chiến Thiết nghe là có chút trợn mắt hốc mồm, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, nghiêm túc đó a. Chiến Thiết đột nhiên khí không đánh vừa ra tới, cuồn cuộn, cút nhanh lên. Diệp Huyền cười hắc hắc, hắn đi đến Chiến Thiết trước mặt, cười nói, sư thúc, này hai kiện vật phẩm là bởi ngài tự tay chế tạo, danh tự, dĩ nhiên hẳn là bởi ngài tới lấy mới đúng. Chiến Thiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, này hộp kiếm do đặc thù ám kim chế tạo, mà lại tại ta Thương Kiếm Tông sinh ra. Liền gọi ám thương đi. Đến mức này kiếm sau cánh ve còn mỏng, như vô hình, liền gọi kinh hồng đi. Diệp Huyền vội vàng nói, thật tốt, ám thương, kinh hồng, sư thúc danh tự lấy thật tốt. Chiến Thiết lãm đạm nói, chớ có nhục đối với chúng nó. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng làm một lễ thật sâu, chờ Chiến Thiết tiến vào phòng tối về sau, Diệp Huyền lúc này mới quay người rời đi. Diệp Huyền trực tiếp về tới Vân Kiếm Phong, hậu sơn bên trong, Diệp Huyền cổng hộp kiếm, đứng tại chỗ, đột nhiên, một sợi kiếm quang đột nhiên từ sau lưng của hắn kiếm tu bên trong bay ra, sau một khắc, trăm trượng bên ngoài, một quả cổ trên cây, một mảnh lá cây chậm rãi rơi xuống. Kiếm ra im ắng, vô hình, vô tích. Giờ phút này Diệp Huyền chính mình trong nội tâm đều có chút rung động, này hộp kiếm tăng thêm phi kiếm này. Tốc độ so với trước nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Trước đó phi kiếm của hắn chỉ có thể uy hiếp được ngự pháp cảnh cường giả, thế nhưng, đối với chân ngự pháp cảnh loại này cường giả, phi kiếm của hắn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà bây giờ, hắn phi kiếm này tốc độ cùng uy lực, đã hoàn toàn có thể uy hiếp được chân ngự pháp cảnh cường giả. Hắn hiện tại, coi như không cần đánh lén, cũng có thể cùng chân ngự pháp cảnh cường giả một trận chiến. Nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tới Thương Kiếm Điện. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền thu hồi kiếm cùng hộp kiếm, sau đó thẳng đến Thương Kiếm Điện. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trong điện, hắn còn gặp được hai người, một người trong đó hắn nhận biết, chính là lúc trước vị kia Nam Cung. Mà một người khác là một tên nam tử, ước chừng 20-21 tuổi, mặc một bộ màu đen áo dài, thân thể thẳng tắp, trong tay nắm một thanh kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, hai người đều lại nhìn về phía Diệp Huyền, Nam Cung mỉm cười, An huynh, đến, vì ngươi dẫn tiến một thoáng. Nói xong, tay hắn dẫn hướng bên cạnh nam tử, Thương Càn sư huynh. Diệp Huyền mặc hướng tên là Thương Càn nam tử, đi một sư đệ lễ. Gặp qua Thương Càn sư huynh. Thấy thế, Thương Càn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn cũng là hoàng lễ, đều là đồng môn, ngày sau nên lẫn nhau chiếu cố, nếu đang có chuyện, nói một tiếng là được. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Huyền rất rõ ràng, Thương Kiếm Tông bên trong nhất định cũng có tranh đấu, đặc biệt là thế hệ tuổi trẻ, mà hắn tới Thương Kiếm Tông mục đích, không phải là vì Thương Kiếm Tông vị trí tông chủ tới. Cho nên, đối với hắn mà nói, có thể tận lực cùng người giữ gìn mối quan hệ liền tận lực giữ gìn mối quan hệ. Hắn tin tưởng, giống Lam Vũ này loại hiếm thấy, có lẽ vẫn là hiếm thấy. Ba người hàn huyên sau khi, Trần Bắc Hàn đột nhiên đi đến, nhìn thấy ba người ở chung hòa hợp, Trần Bắc Hàn trong lòng âm thầm gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt có một tia tán thưởng. Người trẻ tuổi có tài, khó được, mà có tài không tự ngạo, càng hiếm thấy hơn. Trần Bắc Hàn nhìn ba người liếc mắt, gọi ngươi ba người đến, là có cái nhiệm vụ cho ngươi ba người. Nói xong, hắn ngồi xuống một bên, sau đó lại nói, ta Thương Kiếm Tông cùng Hồ Giới Minh ở giữa sự tình, nghĩ đến các ngươi đều hẳn là rất rõ ràng. Lần này nhiệm vụ này chính là, ba người các ngươi, đem đại biểu ta Thương Kiếm Tông đi một chuyến Vạn Thú Sơn Mạch, Thiên Âm Tông, cùng với Cổ Vu Tộc. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, đi làm cái gì? Trần Bắc Hàn cười nói, đi tìm bọn họ thương nghị kết minh một chuyện. Kết minh? Diệp Huyền ba người có chút khiếp sợ, này kết minh có thể là việc lớn, phái ba người bọn hắn đi. Trần Bắc Hàn lại là không nói gì nữa, mà là phất phất tay, hiện tại liền đi đi. Diệp Huyền ba người nhìn lẫn nhau một cái, sau đó quay người rời đi đại điện. Đại điện bên ngoài, Nam Cung trầm giọng nói, vì sao phái ba người chúng ta đi? Chỉ là vì lịch luyện chúng ta. Thương Càn nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai, này ngoại trừ là một cái lịch luyện bên ngoài, cũng là nghĩ nhường Vạn Thú Sơn Mạch cùng với Thiên Âm Tông còn có Cổ Vu Tộc mở mang kiến thức một chút chúng ta Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ. Vì cái gì? Nam Cung có chút không hiểu. Thương Càn cười nói, một cái tông môn, trọng yếu nhất không chỉ là muốn có nội tình, còn muốn có máu mới, nếu là không người kế tục, này cái tông môn coi như lại có nội tình, xuống dốc cũng là chuyện sớm hay muộn. Tông chủ nhường ba người chúng ta đi, rõ ràng liền là muốn cho bọn hắn nhìn một chút, chúng ta Thương Kiếm Tông, có người kế tục. Nghe vậy, Nam Cung cùng Diệp Huyền hiểu rõ. Lần này ra ngoài, khẳng định là gặp nguy hiểm, mà cái này nguy hiểm, liền là lịch luyện, mà nhiệm vụ này, thì thật liền là muốn cho Vạn Thú Sơn Mạch mấy cái thế lực nhìn một chút Thương Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ là cái dạng gì, bởi vì Thương Kiếm Tông nội tình không cần nhìn đều biết. Không nói tối, liền là sáng bảy vị kiếm tiên, liền đã đủ để chứng minh hết thảy. Lúc này, Thương Càn đột nhiên nói, ba chúng ta, trách nhiệm trọng đại a. Diệp Huyền cùng Nam Cung nhẹ gật đầu, nếu là bọn họ ba người không có thể khiến người ta hài lòng, này Minh, khả năng liền kết không xong rồi. Thương Càn đột nhiên nói, ta kiến nghị tách ra đi. Nam Cung hỏi, vì cái gì? Thương Càn trầm giọng nói, thứ nhất, cứ như vậy, tốc độ nhanh, ba người chúng ta, vừa vặn đi ba cái địa phương, thứ hai, ba người cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, lần này ra ngoài, Hộ Giới Minh nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến đây, hắn đắng chát cười một tiếng, coi như bên trong một cái có cái gì tốt xấu, ít nhất còn có hai cái hy vọng a. Diệp Huyền cười nói, Thương Càn huynh chớ có bi quan, này Hộ Giới Minh cũng không có cái gì có thế sợ. Thương Càn lắc đầu, đó là ngươi đối bọn hắn không phải đặc biệt hiểu, tóm lại, tuyệt đối không thể có lòng khinh thị, này Hộ Giới Minh sừng sững thanh thương giới nhiều năm như vậy không ngã, này đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, điều này cũng đúng, hắn mặc dù đã gặp Lục Tôn Chủ, thế nhưng Hộ Giới Minh một cái chỉnh thể thực lực, hắn vẫn là không có thấy qua. Hộ Giới Minh đối với hắn mà nói, như trước vẫn là một điều bí ẩn. Thương Càn đột nhiên nói, ta đã từng đi qua Vạn Thú Sơn Mạch lịch luyện qua, cho nên, ta liền đi Vạn Thú Sơn Mạch, các ngươi đâu? Nam Cung nói, ta đây liền đi Thiên Âm Tông đi, tỷ ta ngay tại Thiên Âm Tông, qua bên kia, vừa vặn gặp nàng một chút. Diệp Huyền cười nói, ta đây cũng chỉ có thể đi Cổ Vu Tộc. Thương Càn trầm giọng nói, An Huynh, này Cổ Vu Tộc tương đối thần bí, cũng tương đối quái dị, nếu không, ngươi cùng ta đổi một thoáng. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, ta người này, tính tình tốt, vừa vặn đối bọn hắn quái dị. Thương Càn cười nói, hai vị kia sư đệ, bảo trọng. Nhớ kỹ, tùy thời dùng truyền âm thạch liên hệ. Hôm nay, ba người chúng ta cùng nhau cách tông, ngày khác, có thế nhất định phải trở về gặp nhau. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm phóng lên tận trời. Kiếm hoàng. Này Thương Càn cũng là một tên kiếm hoàng. Nam Cung đột nhiên nói, này Thương Càn sư huynh là đang vì ta suy nghĩ à. Diệp Huyền mặt hướng Nam Cung, Nam Cung cười khẽ, Cổ Vu tộc, Vạn Thú Sơn Mạch, Thiên Âm Tông, trong đó, Thiên Âm Tông hơi yếu, cho nên, yêu cầu của bọn hắn khẳng định cũng sẽ hơi thấp, nếu như ta đi Vạn Thú Sơn Mạch hoặc là Cổ Vu tộc, ta còn chưa thành tựu kiếm hoàng trước đó, người ta là chướng mắt ta. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Nam Cung bả vai, làm kiếm tu, tâm tính trọng yếu nhất, chớ có bất bình nhất định, Thương Càn sư huynh là hảo ý, này điểm, so cái gì đều trọng yếu. Nam Cung cười nói, cũng là. Diệp Huyền cười nói, hồi tụ. Nói xong, hắn quay người ngự kiếm phóng lên tận trời, chỉ chốc lát chính là biến mất tại cuối chân trời. Tại chỗ, Nam Cung trầm mặc một lát sau, lắc đầu thở dài, phải nỗ lực a. Nói xong, cả người hắn phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Ba người sau khi đi, Trần Bắc Hàn đột nhiên đi ra, Trần Bắc Hàn nhìn thoáng qua cuối chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối chân trời, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn giờ phút này, đặt mình vào trong đám mây, kiếm những nơi đi qua, tầng mây tầng tầng bị xé nứt. Ngự kiếm giữa thiên địa. Đây là hắn đã từng mộng tưởng, mà bây giờ, tính là chân chính thực hiện. Tiếc nuối duy nhất liền là Muội Muội không tại, nếu như Muội Muội tại, nàng khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Diệp Linh. Diệp Huyền âm thầm quyết định, chờ lấy ngươi sự tình tốt, liền đi huyền môn một chuyến. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn lấy ra một cái quyển trục bên trong ghi chép Cổ Vu tộc địa điểm cùng với Cổ Vu tộc tư liệu. Cổ Vu tộc là một cái thế lực thần bí. Tại Trung Thổ Thần Châu, có chút thế lực là ở bề ngoài, tỉ như Thương Kiếm Tông Vạn Thú Sơn Mạch này loại, mà có chút thế lực là trong bóng tối, những thế lực này có rất ít người biết, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không mạnh. Mà này Cổ Vu tộc, liền rất mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn mặt hướng cách đó không xa, đi ra. Ta đã phát hiện ngươi. Không có trả lời. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền tiếp tục ngự kiếm tiến lên. Mỗi cái nửa canh giờ, Diệp Huyền đều sẽ dừng lại, sau đó nói một câu. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền lại ngừng lại, sau đó hai tay chắp sau lưng, đi ra. Ta đã phát hiện các ngươi. Lúc này, hai tên lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền. Ngươi cầm đầu, chính là Mạc Tu, Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta? Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Như thế nào phát hiện? Diệp Huyền mặt đen lại, chẳng lẽ nói chính mình là đoán? Theo ra Thương Kiếm Tông bắt đầu, hắn liền biết, Hộ Giới Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như một vị chân ngự pháp cảnh cường giả theo dõi hắn, hắn cũng là khó mà phát hiện đối phương. Thế là, trên đường đi hắn cách mỗi một hồi đều hỏi như vậy một thoáng. Không nghĩ tới, thật đúng là cho hắn hỏi. Mạc Tu. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi Hộ Giới Minh là thật âm hồn bất tán a. Mạc Tu âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng Thương Kiếm Tông có thể giữ được ngươi. Diệp Huyền cười nói, nếu không, ngươi cho ta tìm một cái có thể bảo đảm ở của ta. Mạc Tu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đầu hàng, thần phục ta Hộ Giới Minh. Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Muốn hắn thần phục Hộ Giới Minh. Diệp Huyền một mặt kinh ngạc, ngươi là nghiêm túc sao? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tự nhiên, dùng thiên phú của ngươi, ngươi nếu là nguyện ý vào ta Hộ Giới Minh, ta Hộ Giới Minh nhất định cực kỳ ưu đãi ngươi. Diệp Huyền yên lặng, giống như là có chút ý động. Lúc này, Mạc Tu lại nói, ngươi nhìn xem, đương đại giá lớn tới trình độ nhất định về sau, Thương Kiếm Tông nhất định sẽ vứt bỏ ngươi, khi đó, ngươi Diệp Huyền đem chân chính cùng đường Mạc lộ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, việc này can hệ trọng đại, ta phải suy nghĩ một chút, cho ta mấy ngày thời gian ngẫm lại, như thế nào? Mạc Tu hai mắt híp lại, ngươi là muốn kéo dài thời gian. Diệp Huyền cười nói thật, ta không tin lắm ngươi hộ giới minh, cho nên, ta muốn suy nghĩ một chút, dĩ nhiên, ngươi bây giờ động thủ, cũng được, nhìn một chút ngươi bây giờ ngươi có thể hay không giết được ta. Mạc Tu cười lạnh, ngươi tự tin như vậy. Diệp Huyền giang tay ra, thử xem. Mạc Tu cười nói, thử xem liền thử xem. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là một chưởng, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt không gian một trận chập trùng, một cổ cường đại không gian lực lượng từ bên trong vùng không gian kia bao phủ mà ra, sau đó ép hướng hắn. Không gian chi lực. Diệp Huyền đứng trên không trung, tay phải đột nhiên nắm chặt, tu. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn vùng không gian kia đột nhiên ổn định lại, cùng lúc đó, Mạc Tu thả ra cái kia cổ không gian chi lực trực tiếp bị không gian tù ở, nhưng lại không có biến mất, vẫn tại trong không gian từng đợt khuấy động. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Mạc Tu lông mày thật sâu nhíu lại. Ngữ pháp cảnh. Không đúng, chỉ bằng vào ngữ pháp cảnh, ngươi căn bản là không có cách phá được không gian của ta lực lượng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta là chân ngữ pháp cảnh. Đánh rắm. Mạc Tu đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi cho rằng lão phu là kẻ ngu. Ngươi bây giờ, xa xa không tới chân ngữ pháp cảnh cấp độ. Ngươi sở dĩ có thể chưởng khống không gian chi lực, nhất định là bởi vì đừng nguyên nhân. Diệp Huyền cười nói, vâng, ta hiện tại xác thực không tới chân ngữ pháp cảnh, bất quá, như là đã đến ngữ pháp cảnh, cái kia cách chân ngữ pháp cảnh còn xa sao. Nghe vậy, Mạc Tu vẻ mặt dần dần âm trầm xuống. Diệp Huyền này tốc độ tăng lên, thật sự là quá mức kinh khủng chút. Ngữ pháp cảnh. Hắn hiện tại đối mặt Diệp Huyền lúc, hắn đã không có hoàn toàn chắc chắn có thể chém giết Diệp Huyền. Mà nếu như Diệp Huyền đi đến chân ngữ pháp cảnh, dùng Diệp Huyền này kinh khủng chiến lực, sợ là đã có thể cùng hắn chia 5 năm. Mạc Tu yên lặng một lát sau, nói, cho ngươi 2 ngày thời gian cân nhắc, Diệp Huyền, ngươi là người thông minh. Ứng nên biết phải làm sao đối ngươi mới là có lợi nhất. Nói xong, 3 người quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó ngự kiếm biến mất tại nơi xa cuối chân trời. Một bên khác, Mạc Tu bên cạnh một lão giả đột nhiên nói, hắn sẽ không quy hàng ta hộ giới minh. Mạc Tu lãm đạm nói, ta biết. Lão giả có không hiểu nhìn về phía Mạc Tu nói khẽ, ngươi cảm thấy chúng ta 3 người có thể giết hắn. Lão giả trầm giọng nói, Thương Kiếm Tông nếu như không ra tay, ta 3 người hợp lại, nhất định dùng giết hắn. Mạc Tu lãm đạm nói, vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ không xuất thủ. Lão giả trầm mặc. Bởi vì Thương Kiếm Tông khẳng định sẽ ra tay. Mạc Tu hai mắt chậm rãi đóng lại, tại lúc trước, tôn chủ hắn nên tự mình ra tay. Này Diệp Huyền tốc độ phát triển thật sự là khiến cho hắn đều hơi sợ. Đặc biệt là hiện tại, Diệp Huyền gia nhập Thương Kiếm Tông, cả 2 vừa kết hợp, đối với song phương không thể nghi ngờ đều là như hổ thêm cánh A. Mạc Tu bên cạnh, tên lão giả kia thấp giọng thở dài, cái kia nữ tử thần bí, thật sự là quá mức khủng bố. Một kiếm chính là phá đi chủ thượng bố trí tại thanh thương giới trận pháp, thực lực như vậy, tôn chủ kiên kỵ cũng là bình thường. Mạc Tu lắc đầu, nếu như kiên kỵ, liền không nên cùng là địch. Này Diệp Huyền ban đầu cùng chúng ta cũng không có quá đại xung đột nhiên, nhưng bây giờ lại biến thành sinh tử kẻ thù, cái này thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Lão giả thấp giọng thở dài, lúc trước ai nào biết hắn sẽ yêu nghiệt như thế đâu. Bây giờ nói này chút, đều đã không bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ chúng ta tức thì muốn làm, liền là như thế nào diệt trừ cái này người, còn có Thương Kiếm Tông. Bây giờ Thương Kiếm Tông công nhiên khiêu khích ta hộ giới minh. Nếu là không đem diệt đi, ta hộ giới minh tại đây thanh thương giới uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Thương Kiếm Tông. Mạc Tu ánh mắt dần dần băng lạnh xuống, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Nói xong, 3 người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày sau, Diệp Huyền đi tới một vùng núi trước, cái kia cổ vu tộc ngay tại vùng núi này chỗ sâu. Đối với cổ vu tộc, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá. Có thể bị Thương Kiếm Tông coi trọng, mời kết minh, chắc chắn sẽ không là cái gì tộc yếu. Diệp Huyền tiến vào mịt mờ dãy núi về sau, Trong lòng âm thầm đề phòng rồi lên, bởi vì hắn phát hiện, tại bên trong dãy núi này, có thật nhiều khí độc. Có chút khí độc rõ ràng có thể nghe, nhưng có chút khí độc thì là vô hình. Thế nhưng Diệp Huyền lại phát hiện, hắn dù cho không sử dụng kiếm ý hộ thể cũng không có việc gì. Những cái kia khí độc đang bị hắn hút vào về sau, đều biến mất vô ảnh vô tung. Hỗn độn chi khí. Này chút khí độc đều bị hỗn độn chi khí cho tịnh hóa. Phát hiện điểm này về sau, Diệp Huyền là mừng rỡ như điên, bởi vì hắn không nghĩ tới, này hỗn độn chi khí lại còn có loại hiệu quả này. Cái này mang ý nghĩa, hắn Diệp Huyền bách độc bất xâm a. Đồ tốt. Diệp Huyền cười hắc hắc, tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn đi tới dãy núi chỗ sâu, tại dãy núi chỗ sâu, khắp nơi đều đứng vững vàng từng khỏa cổ thụ che trời, này chút cây cực cao, cực lớn, cao vút như che, che khuất bầu trời. Đi không biết bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, mặt đất bên trên, có đồ vật đang ngọ ngoậy. Không chỉ mặt đất bên trên, bốn phía trên cây cối đều có đồ vật đang ngọ ngoậy. Diệp Huyền kiếm nhãn vừa mở, rất nhanh, hắn có chút trợn cả tóc gáy. Ở trước mặt hắn mặt đất bên trên, còn có chung quanh những cây cối kia bên trên, toàn bộ đều là rắn, lít nha lít nhít màu đen con rắn nhỏ, mà giờ khắc này, này chút rắn vậy mà đều đang ngó chừng hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại hạ Diệp Huyền, phụng tông chủ chi mệnh, đến đây cầu kiến cổ vu tộc tộc trưởng. Không có trả lời, thế nhưng bốn phía, những cái kia độc xà đã tại bắt đầu hướng phía hắn nhuyễn tới. Thấy thế, Diệp Huyền mày nhăn lại, sau một khắc, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó, một cổ cường đại kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Ác niệm kiếm ý. Làm này ác niệm kiếm ý xuất hiện một khắc này, bốn phía, những cái kia độc xà dồn dập hướng về sau thối lui, thế nhưng, cũng có chút độc xà vậy mà hướng phía hắn lao đến. Diệp Huyền mặt không biểu tình, đưa tay một kiếm chạm ra. Suy. Một mảnh kiếm quang lóe lên, vô số độc xà đầu dồn dập rơi xuống đất. Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa trong rừng rậm vang lên, lớn mật. Theo đạo thanh âm này vang lên, rất nhanh, một cây màu đen nhánh cây mây đen đột nhiên từ nơi xa bắn ra, căn này cây mây đen phía trên, cuốn quanh lấy một đầu đen nhánh độc xà. Diệp Huyền mặt không biểu tình, một kiếm đâm ra. Oanh! Cái kia cây mây đen trong nháy mắt bị đánh bay. Mà lúc này, một tên nam tử xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nam tử mặc một bộ áo đuôi ngắn, hạ thân là một kiện quần dài màu đen, trên mặt hắn cùng trần lộ ra ngoài làn da đều vẽ lấy một chút quỷ dị bức họa. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền ông quyền, Thương Kiếm Tông Diệp Huyền. Phụng tông chủ chi mệnh đến đây cầu kiến cổ vu tộc tộc trưởng. Thương Kiếm Tông. Nam tử nhíu mày, ngươi là Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử chỉ mặt đất lên những cái kia chặt đứt đầu hắc xà, ngươi vì sao muốn giết ta này chút trắng? Diệp Huyền nói, không phải ta muốn giết ngươi này chút trắng, là ngươi này chút trắng muốn giết ta. Đánh rắm. Nam tử cả giận nói. Là ngươi tự tiện xông vào ta cổ vu tộc, chúng nó mới có thể vây công ngươi, ngươi nếu không tự tiện xông vào ta cổ vu tộc, bọn hắn làm sao lại ra tay với ngươi? Diệp Huyền lãm đạm nói, vị huynh đệ kia, khi ta tới nơi này lúc, ta liền đã cảm nhận được ngươi từ một nơi bí mật gần đó, cho nên, ngay từ đầu, ta chủ động báo ra thân phận của mình, liền là hy vọng ngươi có thể đi ra. Đáng tiếc, ngươi cũng chưa hề đi ra, không chỉ chưa hề đi ra. Cũng không có nhường ngươi nuôi này chút trắng lui ra. Theo ta suy đoán, ngươi là hữu ý nhường ngươi này chút trắng tới công kích ta, đáng tiếc, ngươi đánh giá thấp thực lực của ta, đúng không? Nghe vậy, nam tử vẻ mặt lập tức có chút khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chỉ biết là, ngươi không chỉ tự tiện xông vào ta cổ vu tộc, còn giết ta trắng, ngươi đáng chết, ngươi. Đúng lúc này, thanh âm nam tử hơi ngừng. Bởi vì một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử trong mắt sắc mặt giận dữ đã biến thành hoảng sợ. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng bên phải cách đó không xa, thế nào, cái này là cổ vu tộc đạo đại khách. Rất nhanh, bên kia đi ra một lão giả, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ vừa đến cổ vu tộc liền động thủ, thấy thế nào đều không giống như là khách. Diệp Huyền thu hồi kiếm, cười nói, ta động thủ, nhưng thật ra là vì tốt cho hắn. Lão giả lãm đạm nói, phải không? Làm sao cái vì tốt cho hắn? Nói nghe một chút. Diệp Huyền cười nói, tại bên ngoài, cường giả vi tôn, nghĩ đến điểm này, các hạ hẳn là rõ ràng. Mà vị nhân huynh này, hắn biết rõ đánh không lại ta, vẫn còn muốn lại nhiều lần khiêu khích tại ta, nói thật, nếu là ra ngoài, dùng hắn loại tính cách này, sợ là sống không được mấy ngày, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trước mặt, nam tử cả giận nói, ngươi cho rằng ngươi là... Lúc này, Diệp Huyền kiếm lần nữa chống đỡ tại nam tử giữa chân mày, thanh âm nam tử lại hơi ngừng. Diệp Huyền mặt hướng nam tử, thấy chính mình nhiều yếu đi sao? Ta như muốn giết ngươi, tiện tay là được rồi. Yếu, không sao, bởi vì chỉ phải cố gắng, ai cũng có thể theo yếu đến mạnh. Bất quá, yếu còn muốn phách lối, cái kia chính là ngu xuẩn. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi dám giết ta sao? Ngươi không dám. Ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Xuy. Nam tử giữ chân mày trong nháy mắt bị Diệp Huyền một kiếm này xuyên thủng. Nam tử hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Huyền mỉm cười, ta dám, thật. Không lừa ngươi. Không chỉ nam tử trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, liền liền cách đó không xa lão giả cũng là một mặt khiếp sợ. Rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại hạ sát thủ. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám giết hắn. Diệp Huyền cười nói, hắn cho là ta không dám, ta chỉ là muốn chứng minh, ta dám. Lão giả vẻ mặt có chút dữ tợn, nơi này là cổ vu tộc, không phải ngươi Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền cười nói, ta đã cho hắn hai lần cơ hội, đáng tiếc, hắn không trân quý, đã như vậy, vậy liền nhường hắn đi chết tốt. Đến mức ngươi, nếu là không phục, ra tay a. Nói xong, một cổ cường đại thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Kiếm hoàng chi thế. Khi nhìn thấy cổ này kiếm hoàng chi thế lúc, lão giả vẻ mặt lập tức biến. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại là kiếm hoàng. Diệp Huyền mặt không biểu tình, cho ta thông báo một tiếng, Diệp Huyền, đại biểu Thương Kiếm Tông cầu kiến cổ vu tộc tộc trưởng. Lão giả vẻ mặt có phần có chút khó coi, đây là, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh, còn không mau đi. Lão giả nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền mặt hướng mặt đất lên cái kia còn chưa triệt để tắt thở nam tử giờ phút này đang oán độc lấy nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng cổ vu tộc sẽ báo thù cho ngươi? Không, bọn hắn sẽ không. Bởi vì, bọn hắn không dám. Phách lối. Không thể không nói, Diệp Huyền xác thực đủ phách lối. Thế nhưng, lần này, hắn là cố ý muốn phách lối như vậy. Đương nhiên, sở dĩ giết nam tử, hay là bởi vì hắn lần thứ nhất ngộ nhập nơi này lúc, nam tử đối với hắn động sát tâm. Như hắn nói, lần đầu tiên tới nơi này, nam tử liền đã phát hiện hắn, nhưng là đối phương cũng không có ngăn lại những cái kia độc xà, rõ ràng, là muốn bắt hắn tới nuôi dưỡng những cái kia độc xà, đáng tiếc, đối phương đoán sai thực lực của hắn. Xem ở cổ vu tộc trên mặt mũi, hắn cho nam tử hai lần cơ hội, nhưng mà, nam tử lại là cảm thấy hắn là sợ. Có ít người chính là như vậy, ngươi lui một bước, hắn không cảm thấy ngươi là tại khoan dung, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi là sợ hắn, sau đó sẽ đối với ngươi càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối với loại người này, có nhiều ít, hắn Diệp Huyền giết bao nhiêu. Cho ngươi thuận tiện, ngươi không thể làm tùy tiện. Rất nhanh, trước đó tên lão giả kia lại đi tới, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Diệp Huyền gật đầu, làm phiền dẫn đường. Lão giả nhìn thoáng qua mặt đất lên nam tử thi thể, nam tử khí tức càng ngày càng yếu, tay hắn chậm rãi nâng lên vương hướng lão giả, giống như là muốn nói điều gì. Lão giả thấp giọng thở dài, ngươi hẳn là đối cường giả bảo trì vốn có tôn trọng, Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa chỗ rừng sâu đi đến. Tại chỗ, nam tử hai mắt trợn lên, trợn thật to, là thật chết không nhắm mắt. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, Diệp Huyền tiến nhập một cái thôn nhỏ, cùng bình thường thôn không giống nhau, nơi này phòng ở đều là xây dựng ở từng khỏa lịch sử lâu đời cổ trên cây, mà tại đây thôn xóm hai phía, còn có chút bày hàng vỉa hè, ngoài trừ có tạp hóa, còn có một số kỳ trân dị bảo, thậm chí, Diệp Huyền còn chứng kiến thiên giai bảo vật. Có chút kỳ lạ. Lão giả mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa nhà trên cây trước, này tòa nhà trên cây rất lớn, so cái khác nhà trên cây muốn lớn hơn nhiều, mà lại, tại nhà trên cây nóc nhà, còn trưng bày một đôi to lớn sừng, cùng với một chút thần bí quỷ dị phù văn. Nhà trên cây trước, lão giả đối nhà trên cây làm một lễ thật sâu, tộc trưởng, người đến. Nhà trên cây bên trong, một thanh âm vang lên, tiến đến. Nhà trên cây bên ngoài, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền đi vào. Nhà trên cây bên trong rất đơn giản, chỉ có mấy trương cây ghế dựa, cùng với một cái bàn gỗ. Mà ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử nhìn từ ngoài, rất là tuổi trẻ, nàng mặc một bộ lá cây váy chỉ tới đầu gối, là một đôi trắng noãn như ngọc đùi ngọc, mà trong tay nàng, thì là một nhánh mộc trượng. Mà nữ tử khí tức thâm trầm như biển. Cường giả. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau một khắc, một cổ cường đại uy áp đột nhiên ép hướng Diệp Huyền. Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể như gặp phải đại sơn áp đỉnh. Oanh. Một cổ cường đại kiếm hoàng chi thế đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cổ này kiếm hoàng chi thế mạnh mẽ chặn nữ tử cái kia cổ uy áp, thế nhưng rất nhanh. Nữ tử hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, nàng thả ra cái kia cổ uy áp trong nháy mắt tăng gấp bội. Xoạt xoạt. Trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn thân xương cốt bắt đầu xoạt xoạt rung động. Mà Diệp Huyền hai chân, vậy mà bắt đầu chậm rãi uốn lượn, liền muốn quỳ đi xuống. Kiếm hoàng chi thế ngăn không được. Diệp Huyền vẻ mặt có chút dữ tợn, sau một khắc. Hắn chân phải đột nhiên chống đỡ một chút mặt đất từng cái. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ hắn thể bên trong phát ra đến, cổ lực lượng này tăng thêm kiếm của hắn hoàng chi thế, vậy mà mạnh mẽ chặn nữ tử thả ra cái kia cổ uy áp. Đại địa chi lực! Đối mặt loại này cường giả, Diệp Huyền không có dám ở giấu dốt, trực tiếp phóng xuất ra đại địa chi lực. Diệp Huyền trước mặt, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Kiếm hoàng chi thế, còn có này đại địa chi lực. Ngươi chính là nhường hộ giới minh hạ lệnh truy nã cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi giết ta cổ vu tộc người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thiên địa chính giám, là hắn ra tay trước. Nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tha thứ ta mạo muội hỏi một chút, cổ vu tộc mạnh, vẫn là hộ giới minh mạnh. Nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi là muốn nói cho ta, hộ giới minh đều không dám giết ngươi, ta cổ vu tộc sao dám, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, tộc trưởng hiểu lầm. Ta lần này tới cổ vu tộc, cũng không có ác ý gì. Đối với ngài vị kia tộc nhân, ta đã buông tha hắn hai lần, đáng tiếc, hắn không trân quý. Nếu như tộc trưởng đối với chuyện này rất là chú ý, ta đây cũng không có cách nào. Nữ tử ngồi vào một bên mộc trên ghế, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trở về nói cho Trần Bắc Hàn, này Minh, ta cổ vu tộc không có cách nào cùng các ngươi thương kiếm tông kết. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nữ tử cũng là ngây ngẩn cả người. Cái tên này, một điểm không quan tâm. Hắn Diệp Huyền tự nhiên không quan tâm, cũng không phải nói hắn không thèm để ý thương kiếm tông, mà là hắn biết rõ, hai cái này thế lực lớn ở giữa có kết hay không minh, đó không phải là hắn này loại một cái đệ tử liền có thể quyết định. Hắn tới nơi này, như thương càng nói, khả năng liền là muốn cho cổ vu tộc nhìn một chút thương kiếm tông thế hệ tuổi trẻ thực lực. Chỉ thế thôi. Đến mức kết minh kết thành vẫn là kết không thành. Đó là thương kiếm tông tông chủ nên quan tâm sự tình. Diệp Huyền đi hết sức quả quyết, hắn trực tiếp ra nhà trên cây, liền muốn ngự kiếm rời đi, mà lúc này, Cổ Vu tộc tộc trưởng đột nhiên nói, ngươi có biết ngươi Thương Kiếm Tông hiện tại là cái gì cục diện? Diệp Huyền dừng bước lại, lắc đầu, không phải đặc biệt rõ ràng. Cổ Vu tộc tộc trưởng cười lạnh, tất cả mọi người tại quan sát ngươi Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh, xem các ngươi ai thắng ai thua. Nhưng ngươi không biết là, bây giờ đã có thật nhiều thế lực đứng tại Hộ Giới Minh bên kia. Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng chỉ là một cái đệ tử bình thường, những đại sự này, đều là ta Thương Kiếm Tông tông chủ nên quan tâm. Tiền bối cùng ta nói cũng vô ích. Cổ Vu tộc tộc trưởng cười lạnh, bởi vì ngươi nhất thời cậy mạnh, ta Cổ Vu tộc quyết định không cùng ngươi Thương Kiếm Tông liên minh, ngươi có biết cái này đối ngươi Thương Kiếm Tông mà nói, ý vị như thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, liên minh hoặc là không liên minh, ngài sợ là đã sớm làm quyết định, ta nói đúng không? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, ở bề ngoài đến xem, Hộ Giới Minh xác thực mạnh hơn ta Thương Kiếm Tông. Thế nhưng, Thanh Thương Giới lại có bao nhiêu người tín nhiệm Hộ Giới Minh? Vì đi đến mục đích, Hộ Giới Minh không tiếc hy sinh Thương Lan Châu, Thanh Châu, ngươi có biết, này hai châu chung vào một chỗ, có nhiều ít sinh mệnh. Nhưng mà, nhiều như vậy sinh mệnh, theo Hộ Giới Minh, xác thực không đáng một đồng. Cùng bọn hắn kết minh, không có kết cục tốt. Nữ tử lãm đạm nói, ta đây Cổ Vu tộc có thế tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Huyền cười nói, Hộ Giới Minh đang vui lòng các ngươi dạng này, bởi vì một khi thu thập mấy cái so khá là khó đối phó về sau, còn lại các ngươi, bọn hắn còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp, khi đó, ngươi Cổ Vu tộc nghĩ muốn tìm người liên minh, các ngươi sẽ tuyệt vọng phát hiện, đã không có người có khả năng liền. Nói đến đây, hắn quay người mặt hướng nữ tử. Bây giờ trung thổ thần châu, đã có thật nhiều vắng vẻ chi bắt đầu linh khí khô kiệt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây là Hộ Giới Minh dở trò quỷ. Nếu như Hộ Giới Minh làm thật muốn hủy này trung thổ thần châu, khi đó, ngươi Cổ Vu tộc lại nên như thế nào? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Đi vào là một người mỹ phụ, rõ ràng, cũng là Cổ Vu tộc. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta Cổ Vu tộc lâu dài không tranh quyền thế, chúng ta tại đây bên trong, cũng không tổn hại Hộ Giới Minh lợi ích, bọn hắn không sẽ nhằm vào chúng ta. Diệp Huyền cười nói, các hạ nếu là cảm thấy không tranh quyền thế là một chuyện tốt, ta đây cũng không có cách nào. Bất quá, lắm miệng một câu, bây giờ thế đạo này, nếu là không có thực lực cường đại, hoặc là không có mạnh mẽ đồng minh, không tranh quyền thế, nói trắng ra là liền là chờ chết. Ta Cổ Vu tộc, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi còn không có cường đại đến nhường bất luận cái gì người đều không dám trêu chọc mức độ. Mỹ phụ cười lạnh, cùng ngươi Thương Kiếm Tông kết minh liền có kết quả tốt. Nếu là ngươi Thương Kiếm Tông chiến bại, khi đó, ta Cổ Vu tộc còn không phải cùng ngươi Thương Kiếm Tông chôn cùng. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói không sai, nếu như ta Thương Kiếm Tông chiến bại, minh hữu của chúng ta, khẳng định cũng là muốn xong đời. Bất quá, làm đại sự tự nhiên là có nguy hiểm. Nhưng nếu là chúng ta chiến thắng đâu? Mỹ phụ còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là lắc đầu, những chuyện này, là các ngươi cùng ta Thương Kiếm Tông tông chủ sự tình. Ta Diệp Huyền, liền là một cái đệ tử bình thường, ta đã đi tới Cổ Vu tộc, đồng thời đem ta tông mục đích chuyển đạt cho các ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta phải đi. Gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra nhà trên cây, sau đó ngự kiếm mà lên, chỉ chốc lát chính là biến mất tại chân trời. Nhà trên cây bên trong, Mỹ Phụ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía nhà trên cây bên ngoài, nơi xa chân trời, một đạo kiếm quang kéo tới, người tới, chính là vừa mới rời đi Diệp Huyền. Lại trở về rồi. Hai người chân mày to nhăn. Diệp Huyền rơi xuống nhà trên cây trước, sau đó hắn đi vào nhà trên cây bên trong, hắn đối hai người hơi hơi thi lễ, mới vừa rồi là tại hạ thất lễ. Hai vị còn mời chớ trách. Ta cảm thấy, chúng ta có khả năng tiếp tục tâm sự. Hai nữ.